Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 119, nhân loại. Thỏ trắng. Trương Tam Tứ khi nghe đến hắn gọi mình thỏ trắng, thời điểm, mặc dù nội tâm có một trận vặn vẹo, nhưng càng nhiều vẫn là buông lỏng, xem ra tại trong mắt người khác, hắn là cái động vật, không phải nhân loại. Còn tốt, còn tốt, hắn cũng không hy vọng trở thành trong mâm đồ ăn. Kết quả sau khi đứng dậy phát hiện, dựa vào, hắn hình thể có phải hay không quá nhỏ một chút, hắn cảm giác chính mình càng sợ hơn. Rất rõ ràng vị này chôn cùng hắn là bằng hữu, bởi vì có nhân loại ngụy trang tại bọn họ trong đó tin tức. Hắn hơi sợ hãi một chút cũng rất bình thường, dù sao con thỏ rất yếu đuối. Đi theo chồn đến nhà hàng sau, liền thấy từng bàn đồ ăn, thịt kho tàu đầu người, phao tiêu người chảo, hầm chân người, hải nhi canh, còn có các loại chiên xào nấu nổ nội tạng. Trương Tam Tứ trong dạ dày một trận quay cuồng, cảm giác càng không thoải mái. Con thỏ, ngươi không sao chứ? Tốt xấu cũng muốn ăn một chút, vạn nhất thật xảy ra nguy hiểm, ngươi nếu là không có thể lực, chẳng phải là liền chạy cơ hội đều không có. Được rồi, ta trực tiếp cho ngươi điểm ngươi ngày bình thường ăn a. Chồn tiên sinh vô cùng tốt tâm, đối với con thỏ yếu đuối 10 phần bất đắc dĩ lại lý giải. Dù sao cũng là như vậy cái yếu đuối chủng tộc. Trương Tam Tứ cũng không biết hắn ngày bình thường ăn rốt cuộc là thứ gì. Lung tung gật đầu cũng cảm tạ chồn hảo ý. Chờ hắn nhìn thấy chồn mua đồ ăn sau, cả người mắt tối sầm lại kém chút không có trực tiếp phun. Kia là một bàn không biết xử lý như thế nào tóc, còn mang theo da đầu. Ngoài ra còn có một đĩa nhỏ mắt người dưa muối. Chồn nhìn hắn một bộ cái gì đều ăn không vô dáng vẻ, không khỏi có chút bận tâm. Cuối cùng cường ngạnh quơ lấy tóc cho hắn nhét đi vào. Một bên thô bạo cưỡng chế hắn ăn cái gì, một bên lo lắng nói: ngươi cũng thật là, chút chuyện như thế sẽ không ăn cơm. Ngươi mụ mụ thế nhưng là dặn đi dặn lại làm ta chiếu cố thật tốt ngươi. Trương Tam Tứ, ta muốn chết. Đợi đến kia một bàn dưới tóc bụng, Trương Tam Tứ quay đầu liền đi nhà vệ sinh phun cái hôn thiên ám địa. Trở lại phòng học, đại thụ phía dưới, về sau, sắc mặt hơi tốt một chút. Nói thật ra, hắn cảm thấy hiện tại chính mình cái gì đều có thể đối mặt. Chồn nhìn hắn tựa hồ thay đổi tốt hơn điểm mặt, có chút đắc ý, xem đi, ta liền nói ăn nhiều một chút có chỗ tốt. Một hồi trên lớp muốn kiểm tra, là hồ ly lão sư đặc biệt vì gần nhất chuẩn bị tiểu kiểm tra. Ngươi cũng biết trong đó kia cái gì, cho nên chuẩn bị cẩn thận đi. Trương Tam Tứ không hiểu ra sao. Cái gì? Làm sao cảm giác cái này tiểu kiểm tra có vấn đề? Nhưng là chồn một bộ chúng ta đều biết dáng vẻ, làm hắn thật sự là không tiện hỏi lối ra. Này nếu là hỏi ra tới sau liền hoài nghi hắn là nhân loại làm sao bây giờ? Trương Tam Tứ đành phải bắt đầu ôn tập. Cái quỷ, đây là những thứ gì? Căn bản là xem không hiểu a. Hỏi, đã nhận biết tự nhiên lại có thể tùy tiện cải tạo tự nhiên người là ai? Đáp án, họa sĩ hỏi, có một ngày, Tiểu Anh nhìn thấy Tiểu Minh lập tức kêu sợ hãi. Tiểu Minh thấy thế, cũng đi theo kêu sợ hãi. Vì cái gì? Đáp án, bọn họ ngay tại chơi đùa hỏi. Trương Tam Tứ, ta thực sự không phải rất rõ ràng các ngươi đều học được thứ gì quỷ đồ chơi. Chờ Trương Tam Tứ xem chỉnh quyển sách xem hoa mắt đầu óc phình to thời điểm vị kia hồ ly lão sư đi. Đến, hắn làm cho tất cả mọi người đem tư liệu thu vào. Trương Tam Tứ có chút khẩn trương, nghe nói tại đẳng cấp cao môn phái hàng năm đều sẽ có kết nghiệp kiểm tra. Nhưng là hắn tại trở thành cứu hàng giả trước đó liền vẫn luôn là tán tu. Thỉnh thoảng sẽ đi tham gia từng cái tổ chức chuẩn bị một chút tự kiểm tra liên kiểm tra. Nghe nói những cái kia đại tông môn đệ tử hàng năm cuối năm vì học tập đều quỷ khóc sói gào. Trước đó hắn còn vẫn luôn vì chính mình là tán tu không cần trải qua loại đau khổ này mà âm thầm cao hứng, không nghĩ tới bây giờ thế mà cũng muốn thể nghiệm một thanh sao. Không, ta cự tuyệt. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy đây là Vân Phi Dương những cái kia hiểm ác gia hỏa làm huyễn cảnh, thế nhưng là cái này huyễn cảnh quả thực quá chân thực. Hắn căn bản liền không tìm được phá giải phương pháp. Hắn cảm thấy nếu như chính mình thân phận bị phát hiện, nhất định sẽ thật nhận công kích, thậm chí sẽ chết, bởi vì hắn ở đây thân thể là thật thân thể a. Hắn sợ hãi. Bài thi phát xuống đến sau, hắn có chút thấp thỏm đại khái nhìn lướt qua, đề mục đều thật dài. Sau đó hắn vẫn là nghiêm túc từ đầu làm bài. Đề thứ nhất, nào đó động vật gia tộc có 4 cái phe phái. Thứ nhất phe phái có 20 cái giống đực thiếu niên. Thứ hai phe phái có 20 cái giống đực thiếu niên. Thứ ba phe phái có 25 cái giống đực thiếu niên. Thứ tư phe phái có 34 cái giống đực thiếu niên. Tùy kia rút ra một người đi một cái khác động vật gia tộc tặng quà. Lựa chọn đến thứ nhất phe phái xác suất là bao nhiêu? Lựa chọn phân biệt có 3 thành, 2 thành rưỡi, 2 thành, 1 thành rưỡi. Trương Tam Tứ trong nháy mắt mộng bức. Móa, đây là cái thứ gì? Này cùng đã nói không giống nhau a. Tài liệu giảng dạy bên trong đề mục cây vốn là không phải như vậy. Đây là tại gạt người đi. Ta dựa vào, các ngươi học đồ vật cùng kiểm tra đồ vật làm sao không giống nhau. Những cái kia đại tông môn đệ tử sẽ không hàng năm cuối năm kiểm tra thời điểm cũng đối mặt loại. Này xấu hổ lại hố tràng cảnh đi. Vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút cái khác động vật. Sở hữu động vật đều tại múa bút thành văn. Bọn họ thế mà đều sẽ làm. Vì sao lại như vậy? Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận đầu mình qua tử không có bọn họ thông minh. Xác suất rốt cuộc là bao nhiêu? Tốt bắt sốt ruột a. Đạo này đề tài sẽ không. Được rồi, nhìn xem một đề tài. Đề thứ hai, ngày nào đó con thỏ gia tộc và cẩm kê gia tộc cự tinh hóa trang vũ hội. Sát vách chồn gia tộc cũng đặc biệt muốn tham gia lại bị cự tuyệt. Có cái chồn đặc biệt muốn biết đi bao nhiêu người liền theo khe cửa phía dưới xem. Hắn thấy được 52 cái chân, từ trong cửa sổ thấy được 19 cái đầu. Xin hỏi con thỏ gia tộc đi mấy cái con thỏ? Cẩm kê gia tộc đi mấy cái gà? Trương Tam Tứ, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Ta cũng không muốn biết đi mấy con thỏ mấy con gà. Còn, cái, các ngươi có hay không học tập cho giỏi quá lượng từ? Yếu ớt thở hắt ra. Không tin ta tiếp tục xem đề thi thứ ba. Sẽ không? Thứ tư đề tài. Sẽ không? Đem toàn bộ bài thi nhìn một lần sau. Hắn cuối cùng là tìm được một cái chính mình sẽ. Tên của hắn. Cuối cùng một mặt tuyệt vọng đem bài thi giao đi lên. Trong nội tâm dày vò. Làm sao còn không dưới khóa? Còn không dưới khóa à? Không đúng. Hắn rốt cuộc muốn làm sao từ nơi này huyễn cảnh bên trong ra ngoài. Phía trước hồ ly lão sư ngay tại phê duyệt bài thi. Bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Rút ra một tấm 10 phần sạch sẽ bài thi. Trương Tam Tứ sắc mặt trắng nhợt. Kia là hắn, thỏ trắng, ngươi bài thi tại sao là trống không? Hồ ly thần sắc bất thiện, đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Ta, không đợi hắn nghĩ kỹ nói cái gì. Bên cạnh chồn nổi giận đùng đùng đứng lên đem hắn tóm lấy. Ngươi cái ghê tởm nhân loại, ngươi đem thỏ trắng làm sao vậy? Mau đưa đáng yêu thỏ trắng trả lại cho ta. Chồn nổi giận đùng đùng nói. Trương Tam Tứ tròng mắt co rụt lại. Ta không phải nhân loại. Người phía trước không ăn cơm ta đã cảm thấy kỳ quái. Người có phải hay không về sau còn đem cơm phun? Người nhất định là già. Ta thế mà không nghĩ tới. Người có phải hay không đem thỏ trắng giết? Ta ăn ngươi. Thể loại giả sử.